Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Vách Núi. Húc Nhật Đông Thăng, vạn vật hồi phục, đường binh từ bên trong lều chui ra. Nói thật, mùa hè buổi tối chui lều vải ngủ cảm giác thật sự là không trách. Nếu không phải thân thể mình cường hãn, đối với nhiệt độ nại thụ tính cao hơn được hơn. Hơn nữa còn có thể triệu tập một ít băng nguyên tố tới hạ xuống trong lều nhiệt độ. Đường binh nửa đêm liền dự định ngủ ở trong gió. Nhất là những thứ này ra chỉ là đi qua phân cho xử lý. Mùi vị vẫn rất lớn. Cho nên, đường binh quyết định trong tương lai vẫn tận lực không muốn ngủ lều vải. Có thể tìm được hang núi tốt nhất. Có lớn cây cối cũng có thể ngủ ở trên cây. Mùa hè thật sự là chớ cùng mình không qua được. Một đêm này, trên thảo nguyên sói chu cũng chưa có đứt đoạn. Này dậy phi phục hãy cùng ca diễn tựa như. Nhưng là những chó sói này nhóm không chút nào đến gần đường binh lều vải ý nghĩa. Khiến cho được đường binh đặt cây xiên bằng trúc cơ quan cạm bẫy biến thành không công. Nhắc tới, bầy sói cửa vẫn là rất hiểu được xu lợi tránh hại. Nghiêu nhất nghiêu nhị nghiêm túc, đứng đắn yêu thú, còn có tinh tử vượt xa sói sao lang vương thực lực. Thông thường chó sói đồng cỏ tới chính là đưa món ăn phần. Thu hồi lều vải, cầm tối hôm qua ăn còn dư lại linh dương phân cho hai tham ăn. Đường binh vậy ăn một ít bò sừng lớn thịt khô, phong phú năng lượng ở trong người bị hấp thu. Long hồn quyết vận hành dưới tiếp tục tăng cường thân thể tư chất. Đường binh cưỡi nghiêu nhất tiếp tục đi đường. Buổi sáng nội thị thời điểm, đường binh phát hiện hắn hạ đan điền đã sắp bị chân khí lấp đầy. Cái này làm cho đường binh cảm giác được không chỗ nào thích ứng. Những thứ này chân khí đều là long hồn quyết vận hành thời điểm tự động thu nạp linh khí cho. Xúc tích ở đan điền, đường binh căn bản cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Nói về, long tộc công pháp đầy đủ thể hiện một chữ lười. Là một cái như vậy trụ cột công pháp, ngủ giác cũng có thể tu luyện. Còn cầm chân khí và tinh thần lực cùng nhau cho tu luyện. Thật sự là, quá lười, bất quá đường binh rất thích loại này người đàn ông lười vậy phương thức tu luyện. Còn như tu luyện hiệu suất là cao hay là thấp, đường binh biểu thị không có vấn đề. Dù sao bây giờ một thân một mình, không có so sánh liền không có tổn hại. Không phải sao, ăn uống no nê, tiếp tục thăm dò đại thảo nguyên. Đi qua nửa ngày hành trình, đại thảo nguyên đã căn bản thuộc về bằng phẳng địa hình. Từ phía bắc sông lưới đường chéo chi địa hình thành mấy cái lớn con sông từ từ ở chỗ này hội tụ. Chung một chỗ, hình thành một cái chiều rộng đạt tới gần ngàn mét sông lớn. Sông lớn lao nhanh, thuận thế xuôi nam, khí thế phi phàm, cầm đại thảo nguyên chia làm đồ hai khối lớn. Đường binh mang thỏ chết bằm và tinh tử, cưỡi nghiêu nhất, dọc theo sông lớn bờ Tây một đường hướng Nam tìm kiếm. Cuộc sống của con người không thể rời bỏ nước, đường binh cảm thấy có thể ở lớn giang dọc theo bờ tìm được người loại tung tích. Nhưng mà, chuyện cùng mong muốn, thẳng đến xế chiều hôm đó, đường binh từ đầu đến cuối không có tìm được loài người tung tích. Đường binh tính toán một chút đi lại khoảng cách Thánh Sơn dãy núi đã ước chừng 300 cây số. 300 cây số cũng không có tìm được loài người tung tích. Đường binh có chút buông tha, hắn cảm thấy cái phương hướng này là sai lầm. Những cái kia người nguyên thủy có thể chỉ là ở trên thảo nguyên vòng một vòng mà thôi. Cũng không phải là ở đăng nam phương hướng. Tốt lắm, dừng một chút. Đường binh hô ngừng đội ngũ. Tư, đường binh, nghỉ ngơi bao lâu? Thỏ chết bằm nhảy qua tới hỏi. 2 tiếng, tại chỗ nghỉ ngơi, nghiêu nhất nghiêu nhị mình tìm ăn. Ta xem một chút chung quanh hoàn cảnh. Đường binh quyết định nghỉ ngơi một chút. Đi lâu như vậy, cho dù là trên mình không mệt, về tinh thần cũng mệt mỏi. Hai đại học năm thứ nhất, Tiểu Tam đầu bò sừng lớn bắt đầu ở bờ sông ăn tươi non cỏ nuôi súc vật. Đông, đông, thỏ chết bầm và tinh tử lại nhảy vào trong nước. Đường binh cầm da bò khảm vai cho mở rộng ra trong lòng. Nói thật ra hắn vậy nóng. Bất quá đường binh không có buông lỏng mình tinh thần, mà là nhảy đến nghiêu nhất gánh đứng lên, cầm lên treo trên cổ ống giòm, bắt đầu hướng bốn phía xem xét. Dọc theo con đường này hắn không thiếu làm như vậy, nhưng lần này tựa hồ có phát hiện mới. Tinh tử, thỏ chết bầm, đừng đùa nước, chúng ta tiếp tục hướng nam xuất phát. Đường binh nói chuyện có chút hưng phấn. Tưu, đường binh, ngươi tìm được người loại. Thỏ chết bầm biêu một chút xuất hiện ở nghiêu nhất trên lưng. Không xác thực định, không quá ta thấy phía nam có chút đỉnh núi. Có thể sẽ có người loại tồn tại. Hơn nữa vậy một phiến giống như là bụi mù dáng vẻ. Ta quyết định lại xem. Đặc biệt cho thỏ chết bầm giải thích một chút mình phát hiện. Tưu, đi mau đi mau. Thỏ chết bầm thúc giục. Có mục tiêu. Kế tiếp hành trình tựa hồ vậy không thế nào khó đi. Nhưng là, nhìn núi phi ngựa chết, huống chi đường binh kỵ là bò sừng lớn. Cho nên, làm mau thời điểm chạng vạng tối, đường binh bọn họ mới đi tới đỉnh núi bên cạnh. Đi lần này, lại là mấy chục cây số chặng đường. Cái này, đường binh nhìn mắt tình hình trước mắt cũng có chút sững sờ. Trước mắt là một phiến liên miên đỉnh núi. Cao độ không so được Thánh Sơn dãy núi, nhưng là vậy không thấp nhiều ít. Dâng trào sông lớn tới nơi này bị trở ngại, không thể không đổi đường hướng đông phi lưu. Sau đó, đường binh bọn họ cũng chưa có đường, trừ phi bọn họ có thể leo lên trước mắt thẳng tắp bất ngờ đỉnh núi, hoặc là xuống đến trong sông đối với đông hoa phải. Nếu không chỉ có thể hướng tây hoặc là trở lại phía bắc. Thấy trước mắt mấy chục mét gần trăm thước cao đứng thẳng vách đá. Đường binh có chút tuyệt vọng, như thế bất ngờ đỉnh núi, trừ chim mà có thể tự do bay vọt, loài người thật sự là rất khó leo, tức chính là có thể leo, cũng sẽ không có người ngây ngốc ở tại nơi này chủng tuyệt địa. Cái này cũng không phải là đời sau, mọi người thích ở cái cao lầu gì, đi thang máy vèo một chút liền đi lên. Dĩ nhiên, trước mặt đỉnh núi đối với mình và tinh tử cùng với thỏ chết bầm là không có vấn đề. Nhưng là đàn bò sừng lớn liền không lên nổi, trừ phi đường binh không muốn quân nhu quân dụng, nếu không chỉ có thể đi vòng. Tưu, đường binh, chúng ta làm thế nào? Là muốn leo lên đỉnh núi sao? Thỏ chết bầm dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Chủ nhân, leo núi sao? Tinh tử cũng tới hứng thú. Không leo núi, nghiêu nhất nghiêu nhị bọn họ không lên nổi. Đường binh ngồi ở nghiêu nhị cái gùi bên trong thở dài nói. Chủ nhân, ta nghe được một ít thanh âm. Tinh tử nhô lên hướng về phía đường binh nói. À, thanh âm gì? Đường binh không thể không bội phục tinh tử thính lực. Chỉ bất quá đây là trời xanh. Hâm mộ vậy được không đến? Chính là oanh thanh âm ùng ùng, bây giờ nghe đứng lên rất yếu ớt, nhưng là vừa rất to lớn dáng vẻ. Tinh tử nói, ở vị trí nào, có xa lắm không? Đường binh hứng thú, phía đông, không phải rất xa. Tinh tử nói, như vậy à? Đường binh trầm mặc một chút. Nghiêu nhất, nghiêu nhị, nghiêu ma vương, các ngươi ba cái ở chỗ này tại chỗ nghỉ ngơi. Nhất định phải chú ý an toàn. Ta theo tinh tử và lão bạch đi một lát sẽ trở lại. Đường binh phân phó Tam Nghiêu nói. Chủ nhân. Tam Nghiêu trả lời. Đường binh từ nghiêu nhất cái gùi bên trong đem mình trang bị mang chân. Lúc này mới gọi tinh tử và thỏ chết bầm bắt đầu leo núi. Trước mặt vách đá mặc dù dốc, nhưng mà vách đá lên cũng là có thật nhiều cây nhỏ và nhỏ nổi lên các loại. Tuyệt đối thích hợp tay không leo mỏm đá. Dĩ nhiên, đường binh bọn họ không như thế phiền toái. Thỏ chết bầm ba nhảy hai cái mượn nổi lên nham thạch. Vèo vèo liền lên đến đỉnh núi. tinh tử chính là trên mình ánh sao lóng lánh. Sau đó thật nhanh hướng ven núi đỉnh xung phong. Tinh tử mượn, nổi lên nham thạch nhanh chóng nhảy lên cao. Làm tốc độ và khí lực hao hết thời điểm, trên mình sẽ một lần nữa thoáng hiện ánh sao cho nó tăng tốc độ. So sánh mà nói, đường binh liền văn minh nhiều. Hắn chỉ là vận chuyển, long chảo. Cầm chân khí hòa khí máu vận hành đến hai cái tay lên. Sau đó tay trái tay phải giao thoa hướng ven núi đỉnh leo. Dưới chân có mượn lực địa phương liền đạp một chút. Không có lúc liền bằng vào hai cái tay bắt cầm. Bằng vào lực cánh tay leo. Có lúc trong tay không có thể mượn lực địa phương. Đường binh dứt khoát liền đem bàn tay rất miễn cưỡng cắm vào nham thạch bên trong nắm leo lên. Đúng, đường binh cứ như vậy đặc biệt văn minh mãng liền đi lên. Nếu như dùng một ca khúc để hình dung đường binh leo núi lúc trạng thái. Đó chính là đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.